Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ, phệ hồn anh đã thành công, cháu gái của ông bà cụ cuối cùng đã biến thành cháu trai. Họ vừa phấn khởi vừa vui sướng, ngày ngày dẫn cháu trai đi dạo khắp nơi, gặp ai cũng tự hào khoe rằng đây là cháu trai của mình. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Trên lưng cháu trai nổi lên 10 cái u thịt nhỏ, nhấp nhô như có thứ gì đó bên trong. Lúc đầu, họ không để tâm, vì người luyện, phệ hồn anh, nói đó là hiện tượng bình thường. Nhưng theo thời gian, những u thịt nhỏ đó lớn dần thành u lớn, khiến đứa trẻ đau đớn gào khóc. Không còn cách nào khác, hai ông bà vội vàng đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra. Và sau một hồi xét nghiệm, bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật. Con trai và con dâu từ nơi xa quay về, lập tức mắng chửi họ một trận, là những người rất sĩ diện. Bị con trai trách mắng thì họ còn chịu đựng được, nhưng khi con dâu lớn tiếng trách cứ, họ cảm thấy bị mất mặt, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ bừng bừng. Ông cụ không kiềm chế được, giơ cây gậy lên đập mạnh vào đầu con dâu, vừa đánh vừa buông lời chửi rủa độc ác. Đồ đàn bà rẻ rúng, sao chổi, nếu không phải tại mày không sinh được con trai, nhà họ Hà của chúng ta cũng không tuyệt tự. Chính mày đã bôi nhọ hết danh dự nhà tao. Con dâu u tai, máu nóng chảy ra từ tóc. Chưa kịp phản ứng, bà cụ lao tới, tay to như quạt liền vả mạnh vào mặt cô, đến mức máu chảy ra ở khóe miệng. Bà cụ trừng mắt nhìn con dâu, ánh mắt hung ác, mắng chửi không ngớt. Mày là đồ lang sói nuôi không biết ơn. Con trai tao tốt như vậy, sao lại cưới thứ đàn bà đê tiện như mày? Mày không đi chết đi, đến cả con trai cũng không sinh nổi, sống còn có ý nghĩa gì? Đi chết đi. Nhìn bố mẹ chồng nổi điên và người chồng im lặng không lên tiếng, con dâu cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Cô lấy ra từ trong túi một tờ đơn ly hôn, ném thẳng vào mặt Hà Phong Sinh. Ly hôn, tài sản trước khi cưới, anh đừng hòng lấy một xu. Nếu không ly hôn, anh biết gia đình tôi thế nào rồi đó. Tôi sẽ khiến cả nhà họ Hà thành ăn mày. Nhà họ họ chưa bao giờ nghĩ rằng người con dâu vốn dịu dàng yếu đuối lại mạnh mẽ như vậy. Họ đều ngớ người, sau đó phẫn nộ, đừng hòng lấy một đồng nào của con trai tao. Cuối cùng, họ cũng ly hôn, công việc mà con dâu từng nhờ vả cũng không còn. Gia đình phải dọn khỏi căn nhà rộng hơn 200 mét vuông, chuyển vào một căn nhà thuê chật hẹp. Điều khiến họ tuyệt vọng nhất là, vừa hai ngày sau khi phẫu thuật xong cho cháu trai, các khối u đã bị cắt lại mọc trở lại. Lần này, tốc độ phát triển của các khối u rất nhanh. Chỉ trong một đêm, chúng lớn đến kích cỡ của nắm tay. Khi chưa kịp đưa đứa trẻ đến bệnh viện, 10 cái u thịt bỗng nổ tung. Từ bên trong chui ra những gương mặt đẫm máu. Hai ông bà cụ kinh hoàng đến hồn siêu phách lạc, lập tức đột quỵ tại chỗ. Con trai nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ bỏ chạy, và thế là hai ông bà nằm bất động trên nền nhà, mắt trợn trừng, miệng méo sạch, sống chung với những gương mặt quái dị suốt 3 ngày 3 đêm. Những khuôn mặt ấy coi hai ông bà như thức ăn, gặm nhấm dần từng chút một. Khi chết đi, toàn thân họ không còn một chỗ nào lành lặn. Nhớ lại những hành động ngu ngốc trong quá khứ, cháu trai hằng mong ước đã biến thành quái vật, con trai đã bỏ đi. Mấy ngày sau con dâu mới phát hiện và tốn nhiều tiền để lo liệu tang lễ cho họ. Hai vợ chồng già lập tức hối hận không thôi. Nhưng sự đã rồi, chỉ đành mang theo nỗi ân hận và tiếc nuối mà rời khỏi cõi đời. Ban đầu, họ tưởng rằng giấc mộng đã đến hồi kết. Nào ngờ, hai vợ chồng lại tái sinh, sống lại trong cơ thể của một cặp song sinh. Chưa kịp vui mừng, họ đã nghe tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt từ bà nội của cặp song sinh. Lại là hai đứa con gái nữa. Đồ vô ơn, cho ăn cho uống, thế mà lại sinh ra hai đứa chẳng khác gì đồ bỏ đi. Mày là thứ đàn bà vô dụng, con trai, ra đây, mang hai đứa con hoang này đi dìm chết cho tao. Nhà này không nuôi đồ vô dụng. Hai vợ chồng già run lên, lập tức nhận ra họ đã tái sinh vào một gia đình trọng nam khinh nữ. Còn chưa kịp giãy giụa, vừa mới chào đời, họ đã bị dìm chết. Nước sông lạnh buốt tràn vào từ bốn phía, xuyên qua tai, mũi, cổ họng, cảm giác ngạt thở đau đớn tuyệt vọng, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Họ nghĩ đến việc bị dìm chết chỉ vì là con gái, khiến trong lòng càng thêm khó chịu. Làm con gái thì sao chứ? Đâu phải họ muốn sinh ra làm con gái. Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng nhớ lại, hình như trước đây họ cũng từng có những lời nói như vậy. Tưởng rằng lần này sẽ được giải thoát, nhưng số phận lại trêu đùa họ một lần nữa. Hai người lại tái sinh. Bất ngờ hơn, lần này ông lão đầu thai làm con dâu, còn bà lão đầu thai vào cháu gái tên Tuệ Tuệ. Như vậy, họ lại bị chính mình trong quá khứ hành hạ đến kiệt quệ. Đau khổ, mà họ lại không thể kiểm soát cơ thể. Muốn phản kháng cũng không thể, chỉ có thể để cho những oán hận, thù hằn từ sâu thẳm ký ức nhấn chìm. Cho đến khi phệ hồn anh xuất hiện, họ mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Đêm đó, không biết họ đã trải qua bao nhiêu lần tái sinh, cũng không biết đã bị gia đình trọng nam khinh nữ giết hại bao nhiêu lần. Qua đi qua lại đến mức chẳng thể nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng nếu có cơ hội làm lại, họ nhất định sẽ không trọng nam khinh nữ nữa, sẽ không hà khắc với con dâu, mà sống tốt bên nhau. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, hai vợ chồng già bỗng bật dậy khỏi giường, nét mặt kinh hãi và hoảng sợ chưa từng thấy. Ông già, tôi mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ. Bà lão, tôi cũng mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm. Cả hai đồng thanh thốt lên, rồi sững sờ nhìn nhau, nhớ lại điều gì đó, mặt trắng bệch như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi mơ thấy, bà lão ngập ngừng kể lại giấc mơ, giọng nói đầy nỗi sợ hãi vô biên. Ông lão giật mình, tròn mắt, bà lão, tôi cũng mơ giống y như bà. Bà nói xem, có phải đây là điềm báo gì không? Điềm báo gì? Đồ ngốc, bà quên cách chúng ta chết trong mơ rồi à, từ nay trở đi không được trọng nam khinh nữ nữa. Phải đối tốt với Tuệ Tuệ, phải đối tốt với con dâu, nếu không, chúng ta sẽ gặp báo ứng. Nhắc đến, con dâu, ông lão run lên, nghĩ lại thời gian đầu thai làm con dâu, bị bắt nạt, bị đối xử tệ bạc, giờ nhớ lại mới biết người vô lý chính là mình. Phải. Nhất định phải đối xử tốt với mẹ con họ. Bà lão phụ họa, rồi nhớ ra điều gì đó, vội xuống giường. Không được, sáng nay con dâu phải đi làm, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng. Ông già, ông mau dậy đi, dọn dẹp nhà cửa, và chúng ta phải tìm gặp vị đại sư đó. Không thể để Tuệ Tuệ chịu khổ nữa. Nghĩ đến cảnh cháu gái biến thành quái vật cắn xé xương thịt của họ, cảm giác dùng mình khiến cả người lạnh ngắt, mặt tái mét. Được, chúng ta phân công nhau. Ông lão lồm cồm bò dậy mặc quần áo, rồi nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt tối sầm. Không được, phải gọi thằng Hà Phong sinh dậy. Đồ đàn ông tồi, nếu nó không phải là con trai tôi đã sớm bắt nó đi nuôi chó. Chẳng bao giờ hiểu cho vợ, mặc cho chúng ta đánh mắng. Sau này nó phải biết yêu chiều vợ, không thì tôi không cam lòng. Bà lão cũng hậm hực gật đầu. Ông nói đúng, nếu nó không đối xử tốt với con dâu, không nghe lời, chúng ta sẽ nhờ cao nhân yểm bùa, trù ếm nó, xem nó còn dám làm con trai mẹ nữa không. Được, cứ thế đi. Hà Phong Sinh không ngờ, khổ nạn của mình lại do chính anh ta cầu xin mà ra. Khi nhận ra có điều bất thường, muốn tìm Tần Nhan Kim, nhưng không cách nào vào được đạo quán nữa, chỉ đành thở dài một câu, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cách chương.